Phong Thần Châu, chương 170, cảnh giới linh đài tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khu 36 bỗng chốc trở thành địa điểm nhận được sự chú ý của đệ tử linh đồ. Đệ tử nội viện của học viện. Khi đám người của thiên tử đảng tới thì bên ngoài khu 36 đã có từng bóng người không ngớt vây quanh lại để xem. Tuy tin tức đã lan truyền ra ngoài nhưng một số người vẫn không dám tin. Không lâu sau, bên ngoài khu 36 đã tụ tập hơn 100 người. Trong đó, có không ít những đoàn thể đệ tử nổi tiếng trong học viện. Người của Liễu Môn cũng tới rồi. Nhìn thấy mười mấy người ở đối diện, dẫn đầu là Liễu Phương Ngọc, Sở Phương, Tần Nhất Hằng thì lúc này sắc mặt của chúng trở nên ngạc nhiên. Phương Thế Thành và Viên Cương của hội phương viên cũng tới. Các ngươi nhìn xem, còn có Diêm Thanh Thanh của An Nhiên Huyền, Đỗ Trầm của Đoàn Vân Tiêu. Cảnh giới linh đài tầng 3 xuất hiện rồi. Triệu Vô Hà, Trừ Tôn Kiếm của hội thiên kiếm kìa. Nhất thời, số đông đệ tử nội viện đều kinh ngạc không thôi. Theo lẽ thường, đệ tử linh đồ đều ở trong viện thiên thần, mà trưởng lão bố trí chính là cùng một màu với sự dạy dỗ của trưởng lão danh dự. Họ rất ít khi xuất hiện trong nội viện. Bây giờ, chỉ chớp mắt mà người của các liên minh đệ tử lớn đều xuất hiện. Từ cảnh giới linh đài tầng 1 tới cảnh giới linh đài tầng 9 đều có. Sao không khiến những đệ tử nội viện này kinh ngạc? Khu 36 này vẫn luôn là khu quỷ. Không ai dám tới. Bây giờ linh khí dồi dào thế này thì mảnh đất vô chủ này sẽ trở thành cái bánh mà môn phái đệ tử nào cũng muốn tranh giành. Đúng vậy, lần này lại có chuyện hay để xem rồi. Hê hê, nói không chừng tranh giành khiến học viện bực bội thì sẽ sửa chữa nơi này thành một tụ linh trận loại lớn. Đến lúc đó, các môn phái đệ tử đừng có mơ mộng lấy được. Nhìn đám người tụ tập tới nơi này, những đệ tử có mặt ở đây cũng xôn xao bàn tán. Một thế trận lớn như thế quả thật khiến những đệ tử nội viện cảm thấy không thể tin nổi. Mà đúng lúc này, trong khu 36 có một người đứng thẳng tắp trước khu nhà chung. Không tệ, nhìn mấy người phía trước, Tần Ninh thản nhiên cười. Lục Huyền, cảnh giới linh đài tầng 1 nâng lên tầng 6. Tuân Ngọc cũng là cảnh giới linh đài tầng 1. Trương Tiểu Soái hơi kém. Cảnh giới linh hải tầng 9. Nhưng cũng rất tốt rồi. Đại ca, bây giờ huynh đã có cảnh giới linh hải tầng 9 rồi. Nhưng không cần vội vàng. Thần thể sơn nhạc, thể chất lúc đầu của huynh chỉ là linh thể. Nhưng tu vi càng cao thì thể chất sẽ càng được nâng cấp. Thần thể sơn nhạc của huynh là thể chất có thể nâng cao. Cho nên, càng về sau thì cảnh giới được nâng cấp càng kinh khủng. Nhị ca cũng đã tới cảnh giới linh đài tầng 1. Tiểu Phi cũng không tệ. Cảnh giới linh đài tầng 3. Tiểu Thanh, ngươi, nhìn thấy Tiểu Thanh, ánh mắt Tần Ninh chợt sững lại. Một tháng không gặp, cái con bò ngốc này không gia tăng một chút thực lực nào mà lại béo lên một vòng thế này à? Linh đan thần dược ăn vào không tiêu hóa đi mà đều biến thành thịt mỡ trên người ngươi rồi này. Tần Ninh trầm giọng mắng. Nghe thấy câu nói này, đôi mắt của Tiểu Thanh lại lóng lánh. Nước mắt lại muốn rơi ra. Đừng giả bộ đáng thương với ta. Mất mặt lão tổ tông nhà ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi toàn diện. Nếu còn lười biếng thì ta lột da ngươi. Sắc mặt của Tần Ninh lạnh nhạt. Bàn tay vung lên, Tiểu Thanh bỗng chốc rụt cổ. Viên Viên đạt tới cảnh giới linh đài tầng 4. Còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Chấm, Tần Ninh khẽ gật đầu. Hoàng thể quả thật là không tầm thường. Mà một hạt sen thanh ngọc lại thêm một viên kim diễm ngọc tử thì nâng cấp như vậy thì cũng không lạ lắm. Nhìn mấy người, Tần Ninh khẽ cười. Tạm thời coi như mọi người đều đạt yêu cầu rồi. Tạm thời, đạt yêu cầu. Mấy người bỗng chốc đưa mắt nhìn nhau. Trong một tháng này, bọn họ tu hành không ngừng ngày đêm. Từ cảnh giới linh hải tầng 4, tầng 5 tới cảnh giới linh đài. Nếu như ở trong học viện thiên thần thì chắc chắn được gọi là thiên tài đỉnh cấp. Nhưng trong mắt Tần Ninh thì lại, miễn cưỡng đạt yêu cầu. Lão đại, Trương Tiểu Soái cười hê hê. Lão đại, một tháng này, ta thấy huynh cũng luôn đóng cửa tu hành. Đạt tới cảnh giới nào rồi? Ta, Tần Ninh chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, cảnh giới linh đài tầng 1. Gì, cảnh giới linh đài tầng 1? Lúc này, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lão đại, huynh đừng nói đùa. Trương Tiểu Soái xua tay nói, huynh đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9 từ sớm rồi. Mà còn có hạt sen và kim diễm ngọc tử. Công hiệu đó bọn ta cũng đã được biết rồi. Một ngày tu vi có thể so với 10 ngày. Nếu không sao ta cũng không thể đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9 trong một tháng. Huynh thế nào cũng phải ít nhất đạt tới cảnh giới linh đài tầng 4. Một tháng này, Trương Tiểu Soái xác thực đã lĩnh hội được. Kim diễm ngọc tử đó quá mạnh. Theo tu vi thông thường thì hắn ta phải cần một năm mới có thể tăng từ cảnh giới linh hải tầng 4 tới cảnh giới linh hải tầng 9. Nhưng một hạt kim diễm ngọc tử đã tăng 10 lần tốc độ tu hành. Tần Ninh vốn đã tới cảnh giới linh hải tầng 9. Nuốt một viên kim diễm ngọc tử tương đương với một năm tu hành. Thế nào thì cũng không thể chỉ nâng tới cảnh giới linh đài tầng 1. Tần Ninh cũng không nói nhiều. Bàn tay vung lên, hơi thở của cơ thể 9 cửa hiện ra. Linh khí dồi dào trong 9 đạo linh hải trong nháy mắt. Mà nhìn kỹ thì thấy trên vị trí của linh hải thứ nhất có một tòa linh đài. Sừng sững bất động, an ổn như núi, yên tĩnh đứng đó. Thế mà thật sự là cảnh giới linh hải tầng 1. Trong chớp mắt, mấy người đứng đó đều sững sờ. Diệp Viên Viên lại không lên tiếng. Nàng biết, thiên phú của Tần Ninh khủng khiếp tới cỡ nào. Lúc đầu gặp Tần Ninh chỉ mới chưa tới cảnh giới linh hải. Nhưng sau đó trong lúc rèn luyện, tu vi của Tần Ninh nâng lên lúc nào cũng kinh khủng hơn nàng. Mà lần này, Tần Ninh chỉ nâng lên cảnh giới linh đài tầng 1. Nhất định là có đạo lý của hắn. Không hay rồi, không hay rồi. Đúng lúc này, một giọng nói khẩn trương bỗng nhiên vang lên. Hứa Thông Thiên bước chân nhanh nhẹn mà lúc này lại lao như bay tới. Khi nhìn thấy Tần Ninh thì vội vàng nói. Bên ngoài tụ tập rất đông đệ tử nội viện. Đệ tử linh đồ, linh khí của khu 36 này quá mạnh nên hình như họ muốn chia một phần. Hứa Thông Thiên vội lau mồ hôi. Tuy trưởng lão danh dự như lão ta không sợ những đệ tử ngoài kia. Nhưng những linh tử sau lưng họ, ở trong học viện thiên thần đều là những nhân vật có thủ đoạn cao thâm. Đến cả trưởng lão nòng cốt cũng phải nhượng bộ vài phần. Một tháng này, Hứa Thông Thiên đều ở khu 36. Lão ta cuối cùng cũng hiểu được. Tần Ninh nói không thu phí là có ý gì. Vùng đất này mang linh khí thiên địa. Chỉ trong thời gian một tháng, đã nâng cấp tới mức phong phú có thể so với một tụ linh trận cấp 2 khổng lồ. Ồ, nghe vậy, Tần, Cách Trương.